Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 490, có tiền xài cũng là hoa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng không cần tăng thêm, vẫn luôn duy trì nhiệt độ nước tại ao nước phía dưới lòng đất bên dưới, là có thể có chôn than lửa, chỉ cần lửa than không tắt nhiệt độ nước cũng sẽ một mực duy trì lấy mà cái này một cái thiết kế, 10 phần xảo diệu cũng là Đông Nhạc Quốc một cái đặc sắc. Đi qua một tháng lặn lội đường xa cuối cùng có thể thả lòng một cái. Khúc Đàn Nhi một người đang trần trụi mà thoải mái dễ chịu ngâm mình ở trong nước từ từ nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ. Trực giác than thở, cái này mới là nhân sinh a hát, có phải hay không rất thoải mái. Đột nhiên, có một cái dụ hoặc tựa như trầm thấp giọng nói, ở bên tai thúc giục ngủ. Đúng vậy a, cần bản vương giúp người ấn ấn bả vai sao? Được, lúc này, có hai bàn tay to, nhẹ ấn lên nàng hai cái bả vai, nói là xoa bóp, không bằng nói, là ấn lại sờ. Cái kia sờ tới sờ lui, lại làm cho người tê tê dại dại. Mềm nhũn liên tục, Đàn Nhi thoải mái sao? Thoải mái, nàng một mặt hưởng thụ mà thì thầm lấy. Là thật rất thoải mái, tên này hai cánh tay, mịn màng cực kỳ, vuốt thật cảm giác. Là lạ cho người không nỡ hắn buông ra. Cái kia, toàn thân đây, sau một khắc tên nào đó đây coi là cái gì ấn ấn, căn bản là trêu chọc. Được rồi, Khúc Đàn Nhi thừa nhận nàng ưa thích hắn loại này trêu chọc. Tiếp xuống, nàng nghe được tiếng nước, đương nhiên là Mặc Liên Thành xuống nước tiếng vang, lại một hồi, nàng liền cảm giác được chính mình cả người bị vòng tại một cái bền chắc trước ngực, trọng điểm là, da thịt đụng chạm. Không có một điểm khoảng cách, hai người là chăm chú mà khảm tại cùng một chỗ, trần truồng trái ngực nhau a hát, trong truyền thuyết tắm huyền ương đến, Mặc Liên Thành ôm nàng eo nhỏ, rất căng, đưa nàng thân thể hung hăng đặt ở bộ ngực mình. Hưởng thụ lấy cái này một loại, nóng dán tại cùng một chỗ cảm giác. Khoảng cách là gần như thế, lại làm cho người mê luyến. Cắm huyền ương, bản vương trước đây thật lâu liền vẫn muốn thử xem, lại một mực không có cơ hội. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ hồng. Thành Thành a hát, ngươi liền không muốn bản vương sao? Mặc Liên Thành động tác một trận, nhíu mày ép hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, nhưng là, nhân gia là nữ hài tử, đến rụt rè một điểm chứ. Nào đó nữ nho nhỏ giọng mà nói, lại đưa lên một cái thẹn thùng, nhưng thấy thế nào đều giống như là một thớt sói con ánh mắt, mắt to nháy cũng không có nháy mà trừng mắt Mặc Liên Thành nét vẽ hoàn mỹ trần truồng nửa người trên, bên dưới đáng tiếc bị nước cản. Trên mặt nước cũng phù cánh hoa, oai oai không cực hạn, một loại nào đó sắp thừa số thẳng tắp lên cao. Yes con hàng này, lang tâm thức tỉnh, lại cứng rắn muốn lập dị một phen. Không phải người tốt a hát, không phải người tốt, xem ra, bản vương vẫn là cần chủ động một điểm. Ừ, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn lên, còn lại ư âm thanh. Lại không lâu ngày, cái nào đó trống rỗng chỗ bị lập tức lấp đầy. Lại xuống đến, là tiếng nước ba ba âm thanh. Điên cuồng, lại có tiết tấu mà vang lên, thở gấp ái muội, vui thích tiếng kêu, có vận lực mà tràn ra từng tiếng làm cho người tiêu hồn. Vợ chồng hai người hạnh phúc cũng không gì hơn cái này. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi ngủ được mặt trời lên cao, không thể trách nàng, chỉ trách, bên người có một thớt đói thật lâu sói. Một đêm từ trong ao truyền tới trên giường, đưa nàng chơi đùa mỏi eo đau lưng. Có khi, nàng đều hoài nghi, không phải nói một cái nam nhân lớn nhất lợi hại chỉ có 7 lần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia, đâu chỉ 7 lần a hát, nàng khóc gà đến cùng là cái gì nam nhân, hơn nữa kén ăn đến muốn mạng, trừ nàng một người, là cái gì nữ nhân đều không động vào. PS con hàng này, rõ ràng ưa thích tên nào đó kén ăn, lại lập dị. Cách chương.